Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 1, tình nghĩa huynh đệ chớ luận rượu. Nam nhi hành thế tất rút đao, ta thích động não, ta thích trí tuệ giải quyết sự tình, nhưng khi ta dùng sức mạnh có thể giải quyết một sự kiện thời điểm, ta xưa nay không động não. Vân Dương trích lời, tình nghĩa huynh đệ chớ luận rượu. Nam nhi hành thế tất rút đao. Vân Dương ung dung ngâm nga một câu, nâng chén hướng về không trung kính một chút, một chén đỏ thẫm như máu rượu rơi vào trong bụng, ánh mắt đen thui u lãnh sâu. Hắn một thân áo bào màu tím sẫm, lẳng lặng lười biếng ngồi tại trên ghế trong đình viện dưới kệ thiên lan hoa. Hắn ánh mắt tựa hồ là rơi vào trên thiên lan hoa che đậy nửa cái sân nhỏ kia, nhưng lại tựa như là xuyên thấu thế giới này không gian, rơi vào một vị diện khác. Hắn ngũ quan tựa như là tạo hình tỉ mỉ ngọc khí, giống như cong không phải cong, tinh xảo lông mày, đen kịt thâm thúy con mắt, tựa như hai cái không thể gặp ngọn nguồn đầm sâu, không tính rất rõ ràng mắt hai mí, thẳng tắp còn có chút hơi vành mũi, tiểu xảo mà không tệ không dày bờ môi. Không nói lời nào thời điểm, tựa như một đóa sắp hoa hồng nở rộ, mặt của hắn tựa như nguyên một khối đẹp đẽ không tì vết mỹ ngọc. Tóc dài màu đen trên đầu tùy ý xắn một chút, sợi tóc tung bay ở gương mặt hai bên, tung bay ở sau đầu, theo gió mát hiu hiu, có một loại siêu thoát hồng trần tiêu sái, có một loại di thế nhân gian cô độc, cả khuôn mặt lộ ra một loại nữ tử đồng dạng tú mỹ, thậm chí nói, trên đời này 9 thành 9 trở lên nữ tử, tin tưởng cũng sẽ không có hắn ngũ quan đẹp đẽ như vậy. Nhưng, như vậy tú mỹ ngũ quan, ghé vào trên mặt của hắn, lại cho người ta một loại thanh lãnh mà túc sát cảm giác, như là trên đám mây một tôn băng lãnh thần linh, đối với nhân gian tất cả thăng trầm đều khinh thường một chú ý. Mặc dù thân thể có chút gầy gò, sắc mặt cũng hơi nghi ngờ tái nhợt, nhưng lại càng thêm một phần u buồn kỳ lạ mị lực. Vân Dương giống như rất ưa thích câu nói này, nhịn không được lại nói một lần, tình nghĩa huynh đệ chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao. Nói xong lại là nâng chén hướng về hư không kính một chút, tựa hồ đang mời người nào, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng thâm trầm thương cảm, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một mảnh thâm thúy đau đớn. Giờ khắc này, ánh mắt đột nhiên trở nên lưỡi đao đồng dạng lăng lệ. Loại lăng lệ này chợt lóe lên, nhưng hắn trước mắt vài đóa nở rộ chính diễm thiên lan hoa đột nhiên run run rẩy rẩy một chút, thản nhiên bay xuống, còn chưa rơi xuống đất đã khô héo. Lăng lệ đằng sau, Vân Dương ánh mắt trong nháy mắt lại có chút ảm đạm. Tu vi của mình không biết lúc nào mới có thể khôi phục, có rất rất nhiều sự tình chờ lấy chính mình đi làm, nhưng một thân tu vi lại là giọt nước không dư thừa. Sau lưng tiếng bước chân vang lên, công tử, một tái lão giả tôn kính đứng ở sau lưng hắn. Vân Dương không quay đầu lại, nói, lão Mai, chuyện gì? Thân thể của lão giả đứng thẳng tắp, mỗi một lần đứng tại chính mình vị công tử này sau lưng thời điểm, luôn có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Công tử mặc dù trọng thương chưa lành, đã mất đi một thân tu vi, hiện tại chính là tay trói gà không chặt, yếu đuối tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng lại cho người ta một loại vô luận bất luận kẻ nào đều là nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa hồ không có chút nào lý do, nhưng lại chân thực tồn tại. Là có hai chuyện, lão Mai ngắn gọn nói ra. Chuyện thứ nhất, quân đội đột nhiên xuất thủ, quét sạch nhà Tả Đô ngự sử Ngô Văn Uyên, còn có vài nhà của ngự sử đài quan viên, nghe nói là lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn tự mình hạ lệnh. xuất động quân đội tinh nhuệ. Ngô Văn Uyên cả nhà bị một mẻ hốt gọn. Ngô Văn Uyên bị đánh nhập thiên lao. Vân Dương không nói gì, chỉ lắng nghe. Chuyện này cũng không kỳ quái, chỉ là một cái triều đình đại quan ngã xuống mà thôi. Ở trong Ngọc Đường Đế Quốc, chuyện như vậy không chút nào đáng giá Lão Mai chuyên môn đến báo cáo. Hắn biết tất nhiên còn có đoạn dưới, mà lại Lão Mai nhất định sẽ nói, Ngô Văn Uyên là chúng ta đã nhìn chằm chằm nửa năm người. Cho nên, tại xét nhà thời điểm, Lão Nô liền an bài một chút, cuối cùng quả nhiên phát hiện, tại Ngô Văn Uyên trong mật thất, còn có một cái ẩn tàng mật thất. Xét nhà người đi đằng sau, Lão Nô tự mình tiến đến, đem đồ vật trong mật thất ẩn tàng này lấy tới. Quân đội bắt triều đình đại quan, Lão Mai có thể đi vào, có thể tại tất cả mọi người trước mắt bao người tìm tới trong mật thất bí mật. Đồng thời ẩn tàng, mà lại tại đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương, đem đồ vật lấy ra. Nhưng Vân Dương đối với cái này không có gì lạ. Lão Mai nói, bên trong là một mặt lệnh bài, một khối ngọc bội, một viên đan dược, một viên thú đan. Vân Dương nhíu nhíu mày. Lão Mai vội vàng nói, trên lệnh bài viết 7 chữ, một năm kế sách tại Vu Xuân. Trên ngọc bội là khắc lấy, ngày mùng 10 tháng riêng. Đan dược là đan vương điện tục mệnh đan. Thú đan chính là cấp 6 huyền thú thanh đầu ưng huyền đan. Ngô Văn Uyên tội danh là phản quốc, dính líu thiên huyền nhai cửu tôn chi chiến. Lão Mai nói xong, Vân Dương cũng không có lên tiếng. Nhưng Lão Mai thấy rõ ràng, đang nghe thiên huyền nhai ba chữ này thời điểm, Vân Dương thân thể đột nhiên run lên một hồi. Lão Mai cảm giác được, nhiệt độ chung quanh đang không ngừng hạ xuống. Một cỗ từ đáy lòng tiết lộ ra ngoài băng lãnh, tràn ngập tại trong tiểu viện, vô số thiên lan hoa, đột nhiên không có gió thổi mà tự rơi. Toàn bộ đình viện, như là hạ một trận hoa vũ. Thật lâu, Vân Dương nói, đem Ngô Văn Uyên làm tới, ta tự mình thẩm vấn. Ngô Văn Uyên bây giờ tại hình bộ thiên lao, làm sao có thể làm tới? Nhưng Lão Mai lại là không chút do dự đáp ứng. Vâng, lập tức nói, công tử. Nghe nói quân bộ phải dùng Ngô Văn Uyên cùng một đám phản nghịch đầu để tế điện cửu tôn. Nghe được cửu tôn hai chữ này, Vân Dương sắc mặt một trận tái nhợt, tựa hồ đang giờ khắc này trong lòng bị hung hăng đâm một đao thống khổ như vậy, co quắp một chút nói, ta có chừng mực. Lão Mai nói, vâng, chuyện thứ hai là cái gì? Vân Dương nói, là chúng ta không có tiền. Lão Mai có chút xấu hổ, bây giờ còn có mấy vạn lượng bạc, đoán chừng chỉ có thể trèo trống đến trời tối ngày mai. Vân Dương gật gật đầu, nói, biết, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Biết, Lão Mai đã lui ra. Vân Dương trên mặt chậm rãi nổi lên một tia khốc nghiêm khắc. Một năm kế sách tại Vu Xuân, ngày mùng 10 tháng riêng, các ngươi, rốt cục muốn xuất hiện sao? Trên mặt hắn nụ cười nhàn nhạt xuất hiện. Nhưng, nếu để cho người nhìn thấy hắn lúc này dáng tươi cười, tất nhiên sẽ giật mình. Trong nụ cười nhàn nhạt này, tựa hồ là ẩn chứa núi thây biển máu đồng dạng sát khí. Như là quỷ môn quan mở, vạn quỷ đều xuất hiện. Trên bàn cơm, là chồng chất như núi thịt huyền thú. Từng đợt dị hương xông vào mũi, chỉ là phân lượng này cũng quá là nhiều một chút. Thô sơ giản lược nhìn lại, 40-50 cân là có. Vân Dương thở dài, bắt đầu ăn. Lão Mai ho khan một cái, quay mặt đi. Mỗi ngày lúc này là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, luôn luôn yêu nhã cao quý như là người trong bức họa công tử. Một thân một mình, muốn ăn như thế một đống lớn thịt. Mặc dù công tử tướng ăn không khó coi, tương phản còn tràn đầy yêu nhã, nhưng trọn vẹn 56 cân thịt huyền thú a, đây là bao lớn lượng cơm ăn? từ khi công tử một năm trước, vết thương chồng chất trở về đằng sau, lượng cơm ăn đột nhiên trở nên khủng bố, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một bữa cơm nhất định phải tràn đầy linh khí thịt huyền thú, mà lại ít nhất là mấy chục cân. Một trận thịt huyền thú liền muốn tốn hao 8.000 lượng bạc. Cứ tiếp như thế, thật chèo trống không được nữa. Huống chi còn có khác đại bút tiêu xài. Công tử trên thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe được công tử nói ra, cho Mã Lưu Trương Tần Lăng bọn gia hỏa này hạ thiệp mời. Ban đêm, ta tại Bạch Vân lâu yến khách. Lão Mai khóe miệng co giật một chút, nói, vâng, sau lưng, Vân Dương ăn cuối cùng một khối thịt huyền thú, sau đó đem đan vương điện tục mệnh đan kia ném vào trong miệng. Nghĩ nghĩ, lại đem cấp 7 huyền thú huyền đan kia ném vào trong miệng. Chỉ là hai thứ này, chính là giá trị liên thành. 7 phần no bụng, Vân Dương nói, lão Mai trên khuôn mặt già nua hung hăng co quắp một chút. Một tờ thiệp mời, để 7 cái gia tộc các công tử gia ở lại trong viện nhau nhau phát ra tức giận chu lên. Ta không đi, ta không có tiền, ai đi ai là vương bát đản. Hỗn đản này, lại phải mời khách, lão thiên gia của ta. Cái này có thể làm thế nào? Trời ạ đất a, cầu ngươi cho thiên lôi đánh chết hắn đi. Cái này toàn bộ một cái hấp huyết quỷ. Ta vừa có tiền hắn xin mời khách. Cha, cho ta chút tiền. Vân Dương lại mời khách. Chấm ngoặc kép, thảo, ngoặc kép, màn đêm buông xuống. Vân Dương đi ra ngoài. Lão Mai cùng ở bên cạnh hắn, nhắm mắt theo đuôi. Hoàng hôn giữa trời chiều. Vân Dương áo bào, tựa hồ là màu đen, tựa hồ là màu xanh đậm. Đi lại ở giữa, có một cỗ thuộc về màu đen mơ hồ băng lãnh cùng xa cách, nhưng lại tựa hồ còn mang theo một cỗ xanh đậm thần bí. Tay áo phiêu khởi, một tia yêu nhã tôn quý ảo mộng màu tím, lại tại trong lúc mơ hồ chớp động. Hắn đi tại trên đường cái, dạo bước ở giữa, yêu nhã mà tiêu sái. Hắn đi rất chậm, thương thế trong cơ thể để hắn căn bản dùng không xuất lực khí. Mỗi đi một bước, ngũ tạng lục phủ đều giống như hỏa phần đồng dạng đau đớn. Nhưng hắn trên mặt lại là một mảnh nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ thời khắc này xương đau đớn có thể làm cho hắn nhớ tới một chút cái gì, nhớ kỹ một chút cái gì. Như thế mới có thể để cho hắn dễ chịu một chút. Lão Mai cùng sau lưng hắn, nhìn xem nhà mình công tử bóng lưng, lại rõ ràng cảm giác được một cỗ xa cách cùng cô độc không thuộc về hồng trần nhân gian này. Bạch Vân lâu, Ngọc Đường đế quốc đế đô trời đường thành xa hoa nhất tửu lâu. Chỉ là hiện tại, tửu lâu người đều hơi kinh ngạc, trong đại đường vây quanh 7 cái quần áo hoa lệ công tử ca nhi. 7 người này mỗi người đều là Bạch Vân lâu này khách quen. Cái nào một lần đến không phải mặt mày hớn hở thỏa thuê mãn nguyện mắt cao hơn đỉnh coi trời bằng. Vung, chỉ là hiện tại, chỉ gặp 7 cái quần áo hoa lệ công tử ca nhi mỗi một cái đều là một mặt phẫn hận. Như cha mẹ chết, than thở, có mấy người trong miệng còn tại không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ. Một nước không phục không cam lòng. Đây là thì sao rồi? Ngay tại trong nghi vấn, cửa ra vào bóng người lóe lên, một bóng người đã đứng ở cửa ra vào, đèn hoa mới lên, ánh đèn chiếu xạ tại người này trên mặt, tất cả mọi người là trước mắt đột nhiên sáng lên, ánh đèn chiếu hắn nửa bên mặt, đã để người có một loại nhân vật như vậy, thiên hạ hiếm thấy, dạng này kinh diễm cảm giác. Mấy cái phục vụ thiếu nữ không hẹn mà cùng cúi đầu xuống. Xinh đẹp trong mắt tỏa ra hào quang, chỉ cảm thấy trong lòng như là hươu con sông loạn, sắc mặt lập tức một mảnh ửng đỏ. Vị công tử này thật đẹp trai, nếu là ta có thể. Cửa ra vào bóng người chính chậm rãi dạo bước đi tới. Đi lại ở giữa, tím đậm đến cơ hồ tiếp cận hắc lam áo bào vẩy xuống một mảnh tôn quý cùng mộng ảo. Ha ha, các vị hảo bằng hữu quả nhiên đều tới. Thật sự là nể tình. Vân Dương yêu nhã cười. Xin mời, mời vào nhã gian an vị. Chúng ta đã lâu không gặp. Lần này, phải thật tốt uống một chén. Trong đó một vị thanh niên công tử cắn răng nói ra. Vân thiếu gia, rượu, chúng ta liền không uống. Ngươi cứ nói thẳng đi. Lần này ngươi muốn bao nhiêu? Vân Dương yêu nhã cười một tiếng. Có chút nghiêng đầu. Hòa ái dễ gần nói ra. Làm sao, Mã công tử không nể mặt ta. Ngay cả một chén rượu cũng không uống. Họ Mã công tử sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng nói. Nào có, ta không có nói như vậy. Vân thiếu gia mặt mũi ai dám không cho. Ha ha, một bên nói, một bên cho những người khác nháy mắt ra dấu. Đúng a, đúng a, Vân thiếu gia mặt mũi so thiên đại. Chén rượu này là muốn uống. Mấy cái công tử liên tục gật đầu. Trên mặt lộ ra cực độ gượng ép dáng tươi cười. Từng cái tiếng cười, tựa như là bóp lấy cổ con vịt đồng dạng. Khô khốc. Và hít thở không thông khó nghe. Vân Dương ôn nhu cười một tiếng. Đã như vậy, xin mời, mời, mời. Bọn công tử từng cái tích cực đáp lời. Rất là hòa hợp hướng về đi lên lầu. Quay người lại, từng cái trên mặt liền đều đã bóp méo. Như là muốn khóc lên đồng dạng. Trời ạ, lần này thế mà còn muốn uống rượu. Trước kia nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng một chén rượu này, không biết giá trị bao nhiêu tiền. Đám người phân chủ khách vào chỗ. Lão Mai liền đứng sau lưng Vân Dương. Không nói không động, một mặt đờ đẫn. Lúc trước có một cái con thỏ. Có một ngày uống say. Thế mà đem một con gấu sao sao. Vân Dương khẩu khí khinh đạm nói chuyện tiếu lâm. Kỳ thật không buồn cười. Nhưng bảy vị công tử lại là từng cái như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Từng cái ngửa tới ngửa lui. Vân thiếu gia trò cười này thật sự là tuyệt. Ha ha ha, về sau nửa năm ta liền dựa vào trò cười này còn sống. Ta cảm thấy ta sau này một năm chỉ cần nhớ tới liền sẽ cười. Ha ha ha, chết cười ta đau bụng. Vân Dương mỉm cười gật đầu. Xem ra mọi người rất vui mừng nghênh ta nha. Đó là đương nhiên. Trương công tử vội vàng nói. Vân công tử nhân vật như vậy, ai nếu là không chào đón, đó mới thực sự là, thật sự là không biết điều. Các vị công tử nhao nhao gật đầu như gà mổ thóc. Là cực kỳ cực, ai không chào đón Vân thiếu gia, người đó là vương bát đản. Lẫn nhau ánh mắt đúng rồi một chút. Từng cái thầm nghĩ đều nói, hắn a, sáu tên này tất cả đều là vương bát đản. Ta cũng thế, ai sẽ hoan nghênh ra hỏa này, ai mới là vương bát đản. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Vân Dương ho khan một cái, nói, các vị huynh đệ nếu đều tới, Vân Dương bên này có chuyện, không nhả ra không thoải mái, lại có chút không được tốt ý tứ. Mã công tử cơ hồ muốn khóc đồng dạng nói ra. Vân thiếu gia có chuyện mời nói. Ân, tất cả mọi người như thế hoan nghênh ta. Ta liền nói thẳng, Vân Dương thật không tốt ý tứ cười cười. Nói, gần nhất trong tay có chút gấp. Cho nên, tìm các huynh đệ ha ha. Suy nghĩ chút biện pháp. Bảy vị công tử ra mặt đồng thời biến thành mướp đắng. Không biết Vân thiếu gia cần bao nhiêu. Vân Dương nhìn xem thức ăn trên bàn, hí hư nửa, hôm nay bữa cơm này có thể không rẻ a. Lời còn chưa nói hết, Tần công tử đã cướp mở miệng, ăn bữa cơm mà thôi, sao có thể để Vân thiếu gia dùng tiền? Ta đến, Vân Dương gật đầu, Tần công tử quả nhiên cao thượng, vậy liền từ chối thì bất kính. Tần công tử một mặt khổ món ăn, đâu có. Đại gia huynh đệ nha. Ân, trước khi ăn cơm, ta giảng chuyện tiếu lâm. Tất cả mọi người cảm thấy, có thể trèo trống một năm sung sướng. Vân Dương nói, Kỳ thật lần này cần không nhiều, 700 vạn lượng bạc, ta cảm thấy liền đầy đủ trèo trống đến các huynh đệ nghe kế tiếp chê cười. Bảy vị công tử mặt như màu đất, 700 vạn lượng, một người 100 vạn. Cái gì trò cười như thế đáng tiền? Mã công tử vẻ mặt đau khổ nói, Vân thiếu gia, không phải ta không cầm, mà là hiện tại, trong nhà sinh ý hao tổn, các phương diện cũng không tốt. Lời còn chưa nói hết, Vân Dương ngẩng mặt lên đối với hắn cười cười, nói, ngươi cầm 200 vạn, ta, Mã công tử sắc mặt lập tức cứng, cái này, 200 vạn quá ít. Vân Dương nói, vậy liền ba, không ít không ít, Mã công tử vội vàng đánh gãy, vẻ mặt đau khổ, 200 vạn liền 200 vạn, một lời đã định, Vân thiếu gia, ta mời ngươi một chén. Bưng chén rượu lên, ngửa cổ một cái liền uống vào, rượu ngon rơi vào trong miệng, chỉ cảm thấy như là thuốc đắng đồng dạng tư vị, chỉ cảm thấy chính mình là cái xỏa điều. 100 vạn liền 100 vạn, chính mình nhiều lời gì? 6 người khác đồng tình nhìn xem Mã công tử, từng đợt cười trên nỗi đau của người khác, nên, để cho ngươi nói nhiều, ta liền ưa thích Mã công tử bằng hữu như vậy. Hào sảng, nghĩa khí, rộng thoáng, Vân Dương tán thưởng nói ra, bằng hữu như vậy, ai sẽ ngại nhiều, Mã công tử một mặt ăn đại tiện biểu lộ, 6 người khác cũng là thần sắc đặc sắc, vậy, 6 vị huynh đệ khác, chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy 100 vạn quá ít. Vân Dương cười mỉm hỏi, không ít không ít, phi thường không ít, 7 vị công tử khóc không ra nước mắt. Hôm nay cái chuyện cười này thật quý, sớm biết lần này tới, tất nhiên phải đại xuất huyết, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, lần này so trước kia mấy lần muốn tàn khốc rất nhiều lần. Sách mới tuyên bố, cần các huynh đệ tỉ muội duy trì, tạ ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.